Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, đệ 1150 chương cướp đoạt bảo vật, chủng tộc, nhân tộc, thực lực, đệ tam bước, một mang cảnh đỉnh, lai lịch, ám dạ quần đảo, hay không có tư cách vào nhập 11 tầng thiên, là... Ở Giang Tâm Thành duỗi tay sờ đến 11 tầng thiên, đồng thời 11 tầng bầu trời hiện ra mấy hành chữ viết. Hiển nhiên 11 tầng thiên đối Giang Tâm Thành tiến hành rồi ra quét, xác định hắn chủng tộc cùng thực lực, còn có không tiến vào 11 tầng thiên. Xác định lúc sau, từ 11 tầng thiên trung bắn ra một đạo huyến màu vàng quang mang, bảo vệ Giang Tâm Thành. Này nói huyến màu vàng quang mang chính là thiên địa chi gian nhất thần kỳ lực lượng chi nhất. Huyền hoàng chi lực, chính là công đức tượng trưng, càng là cường đại tượng trưng, cũng là 11 tầng thiên ở xác định ám dạ quần đảo đệ tam bước tu luyện giả thân phận lúc sau, ban cho bảo hộ chi lực. Nếu không có huyền hoàng chi lực hộ thể, chỉ sợ Giang Tâm Thành vừa mới tiến vào 11 tầng thiên liền sẽ bị đánh chết. Nhìn đến quanh thân bao phủ một tầng huyền hoàng chi lực, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, dễ dàng mà xuyên qua 11 tầng bầu trời tầng thứ nhất thiên cái chắn, tiến vào tầng thứ nhất thiên cửu huyền thần cương thiên. Vừa mới bước vào cửu huyền thần cương thiên, ập vào trước mặt đó là đếm không hết màu lam cửu thiên thần cương chi lực. Từng sợi cửu thiên thần cương hình thành giống như thực chất gió mạnh. Mặc dù là ngày cảnh tu luyện giả bước vào trong đó cũng sẽ bị cửu thiên thần cương nháy mắt mất đi. Thậm chí ngay cả đệ tứ bước thần ma cũng không dám đặt chân trong đó. Cửu thiên thần cương đồng dạng có thể mất đi đệ tứ bước thần ma. Chính là thiên địa chi gian nhất khủng bố lực lượng chi nhất. Còn tốt là này đó cửu thiên thần cương một khi tiếp xúc tới rồi Giang Tâm Thành chung quanh huyền hoàng chi lực, lập tức như là gặp người một nhà giống nhau tản ra, căn bản không có thương tổn Giang Tâm Thành mảy may, tương phản còn bảo hộ Giang Tâm Thành đi trước. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị hướng tới phía trên tiếp tục thăng đi, mau chóng tiến vào thứ 9 tầng, chữa trị hảo tinh nguyệt cứu thế đại trận. Chính là ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua phương xa, ngạc nhiên mà nhìn đến ở phương xa một mảnh cửu thiên thần cương giữa, rõ ràng có một tòa cực phẩm nguyên tinh núi lớn ở lay động, theo cửu thiên thần cương xoay tròn. Giang Tâm Thành tức khắc trước mắt sáng ngời, nghĩ tới một việc, ám dạ quần đảo cơ duyên vô số. Rất nhiều tu luyện giả ở trên đường đi tới đều sẽ bị từ trên trời giáng xuống cơ duyên tạp chung, mà này đó từ trên trời giáng xuống cơ duyên đều là đến từ chính 11 tầng thiên trung. Hiện giờ chính mình tiến vào 11 tầng thiên, như vậy có phải hay không liền có thể hảo hảo tìm xem có hay không cái gì thích hợp chính mình cơ duyên. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, hướng tới kia tòa mấy ngàn dặm phạm vi cực phẩm nguyên tinh sơn cấp trì mà đi. Thực mau tới đến này tòa cực phẩm nguyên tinh sơn bên cạnh, phát hiện này tòa cực phẩm nguyên tinh sơn cũng bị nhàn nhạt huyền hoàng chi khí bao phủ, cho nên cửu thiên thần cương mới không có phá hủy nó. Hơn nữa tại đây tòa cực phẩm nguyên tinh sơn chung quanh còn bố trí một tòa thần cấp hạ giai trận pháp. Tuy rằng nhận không ra này tòa trận pháp lai lịch, chính là Giang Tâm Thành lại phát hiện này tòa thần cấp hạ giai trận pháp chẳng những có thể bảo hộ này tòa cực phẩm nguyên tinh sơn, làm mặt khác tu luyện giả vô pháp dễ dàng mang đi, càng là giả thiết một cái thời gian, ở bao nhiêu năm sau khi nào từ cửu huyền thần cương thiên rơi xuống đi, hóa thành lại một cái cơ duyên. Xem ra đây là thần châu đại thế giới, hoặc là chính là tuyệt vọng vực sâu đại năng nhóm bút tích. Ám dạ quần đảo rất nhiều cơ duyên tạo hóa đều là như vậy tới. Khó trách cho tới nay Giang Tâm Thành đều cảm thấy ám dạ quần đảo cơ duyên tạo hóa không khỏi quá nhiều một ít. Hơn nữa rất nhiều cơ duyên tạo hóa rất là kỳ quái. Nguyên lai là những cái đó đại năng nhóm cố ý vì này trợ giúp ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm tăng lên thực lực. Cẩn thận quan sát một phen cực phẩm nguyên tinh sơn chung quanh trận pháp, phát hiện này tòa trận pháp phá giải lên cực kỳ dễ dàng. Rốt cuộc hiện giờ Giang Tâm Thành trận pháp tu vi đã đạt tới hạ giai trận tổ đỉnh, mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực đã có thể so với trung giai trận tổ. Kẻ hèn một tòa thần cấp hạ giai trận pháp thật sự không đáng giá nhắc tới. Bất quá này tòa cực phẩm nguyên tinh sơn đối Giang Tâm Thành tới nói không có tác dụng gì. Vì thế hắn liền đối cực phẩm nguyên tinh sơn chung quanh thần cấp hạ giai trận pháp làm sửa chữa. Làm này tòa cực phẩm nguyên tinh sơn ở trăm năm sau đáp xuống ở Ngân Hà Thánh Đảo, trở thành Giang Hạ tộc tạo hóa. Sửa chữa xong, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới cửu huyền thần cương thiên chỗ sâu trong bước vào, tìm kiếm một đám cơ duyên tạo hóa, chính mình có thể sử dụng đến liền phá giải trận pháp lấy đi, chính mình dùng không đến liền sửa chữa trở thành Giang Hạ tộc cơ duyên tạo hóa, trợ giúp Giang Hạ tộc bằng mau tốc độ trưởng thành lên. Thần cấp điển tịch, cực phẩm khoáng thạch, thiên cấp vũ khí, kỳ dị lực lượng, chân quý nguyên thú tinh huyết. Giang Tâm Thành thực mau ở cửu huyền thần cương thiên phát hiện đủ loại bảo vật. Bất quá trên cơ bản không có Giang Tâm Thành có thể dùng đến, cho nên Giang Tâm Thành chỉ có thể đủ đem chúng nó hộ vệ trận pháp sửa chữa một chút, làm chúng nó ở trăm ngàn năm sau đáp xuống ở Ngân Hà Thánh Đảo chung quanh, trở thành Giang Hạ tộc tạo hóa cơ duyên. Bất quá Giang Tâm Thành cũng đều không phải là không thu hoạch được gì. Ở cửu huyền thần cương tầng trung, Giang Tâm Thành cũng phát hiện không ít hiếm lạ thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược. Mấy ngày này tài địa bảo linh thảo linh dược có thể dùng để luyện chế thất phẩm trở lên linh đan, rượu dược, đối với Giang Tâm Thành tu luyện có không nhỏ xúc tiến tác dụng. Hơn nữa liền tính là Giang Tâm Thành dùng không đến này đó thất phẩm linh đan rượu dược, bắt được tuyệt vọng vực sâu lúc sau cũng có thể đủ đổi lấy xa xỉ tinh tinh, dùng để tu luyện tăng lên. Bình thường dưới tình huống khác ám dạ quần đảo đệ tam bước tu luyện giả, liền tính là tiến vào 11 tầng thiên cũng không chiếm được cái gì bảo vật. Bởi vì 11 tầng thiên chung các loại bảo hộ bảo vật trận pháp thấp nhất cũng là thần cấp hạ giai, không có thần cấp hạ giai trở lên trận pháp tu vi, căn bản phá không được này đó bảo vật bảo hộ trận pháp. Tự nhiên cũng không chiếm được trong đó bảo vật. Dĩ vãng hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ, ám dạ quần đảo còn chưa từng có xuất hiện quá một vị thần cấp trận pháp sư đâu. Có thể nghĩ trận pháp chi đạo tu luyện có bao nhiêu khó. Chỉ là có thần khí thịnh đường nơi tay Giang Tâm Thành, trận pháp tu vi chi cao xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đối với mặt khác tu luyện giả tới nói, mong muốn mà không thể thành đông đảo bảo vật nhóm, lại chỉ có thể làm Giang Tâm Thành chọn chọn nhặt nhặt, trên mặt mang theo tươi cười. Giang Tâm Thành rong chơi ở to như vậy cửu huyền thần cương thiên trung, tìm kiếm từng cái bảo vật, bổ sung cho chính mình cùng Giang Hạ tộc cất trong kho. Đáng tiếc chính là cửu huyền thần cương thiên trung 9 thành 9 trở lên bảo vật đều đối Giang Tâm Thành vô dụng. Thời gian lưu đi tới, Giang Tâm Thành cướp đoạt chi lực còn ở tiếp tục. thịnh đường trong không gian mặt dần dần mà cũng nhiều rất nhiều hữu dụng đồ vật. Theo thần khí thịnh đường cực nhanh khôi phục, thịnh đường không gian cũng khuếch trương rất nhiều. Hiện giờ đã đạt tới mấy chục vạn dặm phạm vi, có thể buông rất nhiều đồ vật. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện khoảng cách hắn số trăm triệu trong ngoài địa phương lập lòe. Huyền diệu tuyệt luôn quang mang, ẩn ẩn cho người ta một loại thiên địa cùng vụ cảm giác. Kiến thức qua phân thân thuật cùng 5000 kiếm lóe, Giang Tâm Thành lập tức đoán được chút cái gì. Nơi đó hay là có quy tắc chiến kỹ, hoặc là quy tắc công pháp, nếu không như thế nào sẽ có như vậy huyền dị dao động. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt xuất hiện ở lập lòe huyền diệu quang mang địa phương. Lập tức nhìn đến ở huyền diệu quang mang trung tâm chỗ, quả nhiên có một quyển từ thuần túy quy tắc ngưng tụ mà thành điển tịch. Hết chương.